Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 295 lần này đến lượt ta đến ngủ ngươi. Cho dù là liền ngoan nhân đại đế loại này định lực, nghe thấy con số này đều là mặt tối sầm. 36 cái, ngươi hắn sao là chó được đi? Làm sao có thể ngủ nhiều như vậy? Ngủ coi thôi đi, còn toàn bộ đều thu vào hậu cung. Cái gì gọi là cộng thêm ta? Phiền toái xin đừng cộng thêm ta được không? Mạc Thiên thấy nữ đế mặt đều đen rồi, lập tức nói, nhưng mà, 36 cái trong hậu cung, ta yêu ngươi nhất rồi. Nữ đế thở dài nói, vô sỉ. Mạc Thiên, ha ha, cười nói, bất kể như thế nào ngươi đều là nữ nhân của ta rồi. Tuy rằng ta là bị ngươi ngủ, hơn nữa còn là hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Nhưng mà ta thứ lỗi ngươi, ngươi không truy cứu ngươi cưỡng gian mỹ nam trách nhiệm. Nữ đế, ngoặc kép, nguyên lai ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút. Ta còn thực sự là xem thường ngươi đây. Nữ đế nói, ta đột nhiên rất hối hận cứu ngươi. Mạc Thiên nói, không không không, cho ngươi lựa chọn nữa một vạn lần. Ngươi chính là sẽ cứu ta, bởi vì ngươi biết rõ toàn bộ vũ trụ ngoại trừ ta, không còn có người có thể xứng với ngươi rồi. Nữ đế, ngoặc kép, thật xin lỗi, ta vẫn là xem thường ngươi vô sỉ công lực, quả thực đã vô sỉ ra phía chân trời. Nữ đế hỏi, ngươi cái thế giới này tính toán làm gì sao? Ta biết ngươi là có nhiệm vụ, giống như tại già thiên thế giới. Hắn không chiếm được mình liền sẽ chết một dạng. Thông minh như ngoan nhân đại đế tự nhiên có thể nâng một phản trăm. Nàng suy đoán hắn hẳn đúng là bởi vì không cũng biết nguyên nhân. Tại mỗi cái thế giới đều sẽ có riêng biệt nhiệm vụ. Nếu mà nhiệm vụ không hoàn thành thì hắn sẽ chết. Đến mức tại sao sẽ như vậy? Nàng vô pháp đoán được. Dù sao nàng hoàn toàn không biết trên thế giới còn có hệ thống loại vật này. Mạc Thiên nói, ta muốn bại Như Lai. Nữ đế nói, ngũ đại la một trong Như Lai Phật tổ kia còn có đủ khó khăn. Mạc Thiên nói, đúng vậy a, ta chỉ có 600 năm, hôm nay đã qua 50 năm rồi, còn lại 550 năm. Nữ đế nói, ta có thể giúp ngươi. Mạc Thiên khóe miệng hơi vểnh, vui vẻ nói, không hổ là lão bà của ta, chính là bá khí, Như Lai đều không dọa được ngươi. Nữ đế lười để ý hắn, nói ra, bất quá ta không xác định ta có thể tại hơn 500 năm bên trong đột phá đại la. Mạc Thiên nói, ta cho ngươi tìm một đại la sư phó như thế nào? Lấy ngươi tư chất, nếu là có người dạy ngươi, 500 năm đã đủ. Nữ đế nói, là ai? Mạc Thiên nói, Bồ Đề Lão Tổ. Nữ đế nói, năm vị đại la một trong, Tôn Ngộ Không sư phó. Hắn dựa vào cái gì thu ta? Mạc Thiên nói, chỉ bằng ngươi là già thiên thế giới kinh diễm vạn cổ, chưa từng có ai, sau này không còn ai ngoan nhân đại đế. Nữ đế cười khẽ, trong phút chốc lại có một tia ánh nắng xuyên thấu muôn vạn băng tuyết, trực tiếp chiếu sáng tại trên mặt của nàng, đẹp không thể tả, nghiêng nước nghiêng thành. Mạc Thiên lẩm bẩm nói, ta thứ vừa thấy được ngươi cười. Ngươi cười lên, thật đẹp. Sau đó, Mạc Thiên ôm lấy tay trái của nàng, ôm lấy nàng eo thon chi, trực tiếp hôn lên nàng quật cường hình dáng hoàn mỹ môi. Rốt cuộc, cảm nhận được nàng môi vị đạo, Mạc Thiên cảm giác mình dòng máu khắp người đều sôi trào rồi. Bởi vì trên một lần, hắn hoàn toàn là vô tri giác trạng thái bị ngủ. Mạc Thiên cảm giác nữ đế khắp toàn thân đều tràn đầy khiến nam nhân bạo tạc hương thơm. Dù sao đã từng xảy ra thực chất tính chuyện, nữ đế đương nhiên cũng không phải lạm tình người. Nếu đều phát sinh, nàng đương nhiên cũng nhận định cái nam nhân này. Hơn nữa nàng nhìn thấy hắn về sau, phát hiện mình tư niệm so sánh ngày trước tưởng tượng nặng hơn. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Mạc Thiên rốt cuộc thấy được thân thể nàng. Tại bạch tuyết bên dưới kia hoàn mỹ cực hạn ngọc thể. So sánh tuyết trắng hơn. So sánh tuyết càng đẹp hơn. Mạc Thiên lặng lẽ tại bên tai nàng nói ra. Lần này nên đến lượt ta đến ngủ ngươi. Nữ đế hiếm thấy thấp giọng trêu nói. Làm sao? Tâm lý không thăng bằng. Phải ngủ trở về. Mạc Thiên đụng vành tai của nàng. Ôn nhu nói. Quá không thăng bằng. Cảm giác phải ngủ ngươi 1000 vạn lần mới có thể triệt tiêu tâm lý của ta bóng mờ. Nữ đế. Ngoạc kép. Nữ đế bỗng nhiên rất muốn đem Mạc Thiên đập chết. Bất quá tại nàng đập chết Mạc Thiên lúc trước nhất định phải trước tiên bị hắn ngủ. Hoa tuyết bay xuống. Đẹp không thể tả. Hoa tuyết rơi vào tóc của nàng giữa. Thân giữa. Càng đẹp hơn. Cũng còn tốt hai người đều cảnh giới cực cao. Hoàn toàn không sợ lạnh lẽo. Không thì đừng nói tại đây trên tuyết chi đỉnh làm chuyển động rồi. Không phải thiếu khí chính là bị đông cứng chết. Mạc Thiên dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Đừng nói lạnh. Hắn cảm thấy đã nóng không được. Nữ đế chính là cùng Mạc Thiên cùng một cảnh giới nhân vật cực kỳ mạnh. Cho nên, sau một canh giờ, ác phiến đang tiếp nối. 2 giờ sau đó, ác phiến đang tiếp nối. Hai người này đều được người tuyết rồi. Còn đang kiên trì chiến đấu. Tinh thần 10 phần đáng quý. Lạnh như băng bạch tuyết bao trùm thân thể bọn họ. Lại không thể che giấu nhiệt tình của bọn hắn. 50 năm rồi. Mạc Thiên đã đợi sống lâu rồi. Rốt cuộc, nàng vẫn là xuất hiện. Lần này không tiếp tục bỏ qua. Nữ đế đối với Mạc ngày qua mà nói là hết sức đặc thù. Sự cường đại của nàng và xinh đẹp vốn là đặc biệt. Hơn nữa, nàng còn đã cứu Mạc Thiên mệnh. Đây liền càng đặc biệt rồi. Hắn thật đợi nàng 50 năm. Nàng rốt cục vẫn phải đến. Bọn họ tại tiên giới gặp nhau. Lần này, nàng không còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Hoa tuyết vẫn ở chỗ cũ bay xuống. Bắc Câu Lô Châu tuyết giống như là cho tới bây giờ cũng không có dừng qua. Sau 3 canh giờ, vô cùng đại chiến kịch liệt rốt cục thì kết thúc. Mạc Thiên lẳng lặng nhìn đến nữ đế. Nữ đế lẳng lặng nhìn đến Mạc Thiên. Hai người cũng không có rất mệt mỏi ý tứ. Ngược lại ánh mắt càng thêm sáng. Hai người kia quả nhiên là hình người ma thú a. Không, không, 3 canh giờ, 6 giờ, cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác được mệt mỏi. Mạc Thiên nói, ta xem ngươi còn thật tôn chỉ. Nữ đế nói, ta xem ngươi cũng thật tôn chỉ. Mạc Thiên nói, vậy chúng ta không bằng một lần nữa. Nữ đế nói, được, à, liền dạng này. Hai người liền đại đánh nhau rồi. Lần này càng thêm kinh thiên động địa rồi. Toàn bộ trên tuyết đều run rẩy. Vô số dài đến mấy ngàn năm tuyết đọng trực tiếp tuột xuống. Tràng diện này có chút hoa lệ. Cũng có chút chấn động. Không biết còn tưởng rằng là tuyết sơn động đất rồi. Địa chấn này khẳng định liền hơi mãnh liệt. Tuyết sơn này tuyết chính là tích lũy vô số năm. Bình thường địa chấn. Căn bản là không có cách dao động những này tuyết. Mạc Thiên cùng nữ đế chính đang tuyết sơn chi đỉnh chế tạo địa chấn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.